Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 563, Lâm Phàm tiên sinh đại xử lý thật giỏi. Alice nói, ba ba, ta hiện tại ở bên trong phòng, mẫu thân cùng Lâm Phàm ca ca đang làm việc hả? Ngươi ở trong phòng, kia mẹ ngươi thế nào đem điện thoại di động giao cho ngươi? Nakiri Zoe nghi ngờ nói, mẹ bây giờ không có khí lực, ta trước giúp mẫu thân tiếp. Alice nói, a, mẹ ngươi không có khí lực, thế nào? Nakiri Zoe lo lắng hỏi. Alice trong đầu truyền tới Lâm Phàm thanh âm, nàng nói, mẹ bị bệnh, Lâm Phàm ca ca cho mẫu thân chữa trị đây. Mẹ ngươi bị bệnh? Nakiri xoe thanh âm có chút vội la lên. Lâm Phàm từ Alice trong tay cầm điện thoại, nói, Leonora nói thân thể nàng không thoải mái, ta hiện tại chính tại chữa trị cho nàng đây. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, Nakiri xoe lập tức càng chuyên chú, nghiêm túc nói, Lâm Phàm tiên sinh, kia Leonora liền nhờ ngươi. Bất quá Lâm Phàm tiên sinh thế nào biết y thuật? Phu nhân ngươi còn nói ta y thuật cao siêu đây. Dừng tương đương Phàm trêu nói. Leonora thấp giọng nỉ non nói, Lâm Phàm tiên sinh. Nakiri xoe mơ hồ từ điện thoại bên kia nghe được thê tử thanh âm. Bất quá thê tử thanh âm thế nào như vậy yếu ớt? Chẳng lẽ là thật sinh bệnh? Hắn mấy ngày nay thế nào cũng không có phát hiện một chút. Tâm lý có chút trách cứ chính mình. Nakiri xoe nói, Lâm Phàm tiên sinh, Leonora hiện tại có thể nói chuyện sao? Ta cùng nàng nói vài lời. Đương nhiên có thể, ta hiện tại liền đưa điện thoại cho nàng. Lâm Phàm đem điện thoại đưa cho hai tay cùi trỏ chống đỡ. Ở trên giường Leonora, xoe, Leonora thanh âm thấp nói. Nakiri xoe quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc sinh bệnh gì? Đi như thế nào thời điểm cũng không nói một tiếng đây. Hả, ta không sao, Lâm Phàm tiên sinh đã cho ta chữa trị, Leonora nói. Nakiri Zue có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới Lâm Phàm tiên sinh lại còn biết y thuật. Người rốt cuộc sinh bệnh gì? Cần ta phái người tới, vẫn là ta đi qua đón ngươi? Không cần, ta tại Lâm Phàm tiên sinh nơi này rất tốt. Hắn đối với ta cùng Alice đều rất tốt. Leonora đột nhiên giọng kéo cao hơn một chút. Nói, Leonora mắt như thu thủy, dâm chập trùng dạng. Đáng tiếc chồng nàng Nakiri xoe là không thấy được. Nakiri xoe nhỏ giọng nói, ừ, nếu như thân thể vẫn là không thoải mái, liền khiến Alice các nàng đưa ngươi trở lại. Còn nữa, Lâm Phàm tiên sinh nói thế nào? Đáp ứng không? Xoe, ta hiện tại rất thoải mái. Sau cùng ngươi thời điểm còn thoải mái, mà còn Lâm Phàm tiên sinh đã đáp ứng. Hắn bây giờ là chúng ta Tosuki tài quyết người. Leonora kiểu mị nói, ngươi cái gì nha? Cái gì gọi là sau cùng ta còn thoải mái? Nakiri Xoe nghi ngờ nói, Leonora mau mau giải thích. Ta nói là ăn Lâm Phàm tiên sinh thuốc, khiến ta thân thể bây giờ thật thoải mái, mà còn Lâm Phàm tiên sinh sẽ châm cứu đạo, hiện tại dùng hắn am hiểu nhất dâm châm cho ta khai thông đây. Nakiri xe kinh ngạc nói, nghĩ không ra Lâm Phàm tiên sinh còn có thể như vậy y thuật. Tiếp theo lần thật nghĩ biết một chút về. Alice nói, ba ba, cái này chỉ có mẫu thân mới có thể trị nha, ngươi thì không được đây. Alice thế nào tại Leonora bên cạnh? Nakiri nghe hiếu kỳ hỏi, vì cái gì chỉ có mẹ ngươi mới có thể? Bởi vì mẹ là nữ nhân, vóc người đẹp nha, Alice nói. Leonora lập tức ngăn cản nói, Alice, không nên nói lung tung. Cái kia xoe, ta có thể phải trước ở tại Lâm Phàm tiên sinh bên này, chờ qua một đoạn thời gian trở về nữa. Qua một đoạn thời gian? Kia thân thể ngươi, nếu Lâm Phàm tiên sinh đã đáp ứng làm Tosuki tài quyết người. Nakiri Zue yên tâm lại, quan tâm nói, chỉ có tại Kyoku Serio mới có thể ăn được Lâm Phàm tiên sinh xử lý. Còn muốn ta hôn một cái Lâm Phàm tiên sinh mới có thể ăn được đây. Leonora đỏ mặt như bàn là, tâm lý thẹn thùng vô cùng. Lâm Phàm tiên sinh lại để cho nàng nói ra mắc cỡ như vậy nói. Vì cái gì Lâm Phàm tiên sinh tại ta vang lên bên tai tới thanh âm? Lão công cùng nữ nhi đều không nghe được. Leonora trong lòng hiếu kỳ, bất quá suy nghĩ một chút, khả năng lại là cùng cái kia thần bí võ công có liên quan. Cảm thụ giữa đùi nóng bỏng, Leonora cầm điện thoại di động tay có một chút rung rung. Cái gì, ngươi muốn hôn một cái Lâm Phàm tiên sinh, mới có thể ăn được Lâm Phàm tiên sinh làm xử lý? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nakiri Xoe hiện tại cũng quản không điện thoại đánh lâu như vậy. Không thích hợp lắm, Nakiri Xoe nói tiếp, hẳn là Lâm Phàm tiên sinh nói đùa với ngươi đi. Alice nói, ba ba, ngươi biết không, tại chúng ta Kyoku Serio, nếu muốn ăn đến Lâm Phàm ca ca xử lý, đây chính là phi thường không chuyện dễ dàng đây. Nữ nhi trở thành Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu mới có thể ăn được xử lý đây. A, Alice bây giờ là Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu. Leonora, ngươi và Alice thế nào trong điện thoại cũng không có cùng ta nói một chút. Nakiri Xoe có chút tức, giận nói, Lâm Phàm tiên sinh, ta muốn ăn ngươi đại xử lý. Có thể không? Leonora thiên kiều bách mị nói. Lâm Phàm nói, vậy ngươi muốn hôn miệng ta ba thoáng cái nha. Cái gì hôn miệng ba? Leonora, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nakiri Zoe có chút nóng nảy nói. Leonora hướng về phía điện thoại hô. Nakiri Zoe, người kích động cái gì sao? Người biết lại có bao nhiêu người muốn ăn Lâm Phàm tiên sinh đại xử lý sao? Ta đã nói với ngươi, cái này một phần xử lý, chính là mấy triệu một phần đều không quá đáng. Không cầu hoa tươi, Nakiri Zoe bị nói cứng họng. Chính hắn ăn qua, thế nào lại không biết thứ mùi đó là có ngon giường nào sao? Hắn hiện tại ăn cái gì xử lý đều là tẻ nhạt vô vị. Cho dù là Dojima Jin tự mình cho hắn xuống bếp, cũng là ăn không ra loại kia vô cùng hạnh phúc mùi. Ba, Lâm Phàm cùng Leonora dùng sức hôn một cái, phát ra vang cực kỳ lớn âm thanh. Thấu qua điện thoại truyền tới Nakiri Xoe trong lỗ tai. Lâm Phàm ca ca, ta cũng muốn. Alice làm nũng nói, rất tốt, ba. Lâm Phàm cùng Alice dùng sức hôn một cái miệng. Nakiri Xoe lần hai nghe được. Thật là, bất quá thật hâm mộ Leonora cùng Alice. Nakiri Xoe nhưng thật ra là phi thường hâm mộ. Hoa, Lâm Phàm tiên sinh đại xử lý thật giỏi. Mẹ, ngươi không thể cướp, phân ta một chút nha. Nakiri Xoe lớn tiếng hô. Lâm Phàm tiên sinh, ta bây giờ có thể đi qua ăn ngươi xử lý sao? Lâm Phàm cầm lấy Leonora trong tay điện thoại. Đối Nakiri Xoe nói, ta đại xử lý chỉ đủ phu nhân ngươi cùng nữ nhi ăn. Nhiều hơn nữa một người cũng không đủ phân. Như vậy nha, kia lần sau liền tốt. Cái kia Lâm Phàm tiên sinh. Ngươi bây giờ là Tosuki tài quyết người. Ngươi xem lúc nào tới. Chúng ta mở một buổi họp. Nakiri Xoe nói. Nakiri Xoe tâm lý hơi hơi hâm mộ ghen tị nói. Leonora cùng Alice ăn cũng quá lớn âm thanh. Chẳng lẽ không biết ta còn tại điện thoại. Hại ta nước miếng một mực lưu. Nói chuyện đều không biết. Ân đương đương ta sẽ thông qua Leonora cùng Alice bí mật. Nói cho ngươi biết, Lâm Phàm nói, Nakiri Xoe chưa có hoàn toàn nghe hiểu, bất quá phần lớn là nghe hiểu. Kia tốt, Lâm Phàm tiên sinh có thể nói với các nàng. Nakiri Xoe nói, ta đưa điện thoại cho phu nhân ngươi, nhìn nàng còn có lời gì muốn nói với ngươi. Lâm Phàm đem điện thoại đưa cho Leonora. Leonora nghe điện thoại, trong miệng mơ hồ không rõ, nói, lão công. Lâm Phàm tiên sinh đại xử lý ăn ngon thật, không phải người loại kia tiểu xử lý có thể so sánh. ta tại sao có thể cùng Lâm Phàm tiên sinh so? Ngươi cũng không cần ăn lớn tiếng như vậy, khiến ta cũng muốn ăn. Nakiri rơi nước miếng chảy ròng. Ta cùng Alice phải nghiêm túc bắt đầu ăn. Trước hết cúp điện thoại. Leonora nói, Nakiri Zoe có chút không muốn, chỉ có thể nói. Tốt đi, ta buổi tối gọi điện thoại cho ngươi. Nói thầm, điện thoại ngủm, không người quấy dày, chính là, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.